Cửu vực kiếm đế, chương 2542, Hồng Nguyệt tới chơi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cổ vực thiếu khuyết tiên đan, một viên thượng phẩm tiên đan đều có thể bán đi giá trên trời tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên còn có một vấn đề. Liền là hắn chỉ có đan đạo, lại là cũng không đủ tiên dược. Với lại luyện ra tiên đan, đến tột cùng muốn bán cho ai, cũng là một vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đầu Sở Phong Miên ý nghĩ là cùng Không Vu Tháp hợp tác, trợ giúp Không Vu Tháp luyện đan, tới kiếm lấy vu tể, đồng thời tiên đan trực tiếp bán cho Không Vu Tháp liền là. Như thế vô cùng thuận tiện một sự kiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng theo hiện tại Sở Phong Miên cùng Không Vu Tháp triệt để quyết liệt, kế hoạch này đã là không thể nào. Đã như vậy, Sở Phong Miên nhất định phải tìm một cái nhà dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên muốn làm đan dược sinh ý, cũng không phải cổ vực thế lực nhỏ có thể có tư cách ăn được. Sở Phong Miên chỉ ít cần mấy ngàn mai, hơn vạn mai vu tể. Bình thường cổ vực thế lực căn bản không bỏ ra nổi tới. Cùng những thế lực nhỏ này hợp tác, đối Sở Phong Miên tới nói cũng là lãng phí thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn muốn tìm thế lực, ít nhất là muốn cùng Không Vu Tháp so sánh, tại sàn sàn với nhau thế lực mới được. Không Vu Tháp đã là Bắc Cảnh thế lực lớn nhất một trong, có thể xưng Bắc Cảnh một vị bá chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể cùng Không Vu Tháp tại sàn sàn với nhau thế lực, chỉ có Bắc Cảnh bên trong. Mặt khác mấy đại quái vật khổng lồ, Kim Vu Các, Hắc Vu Đường, Thần Mộc Lĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại những thế lực này bên trong, Sở Phong Miên cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hắc Vu Đường. Trước đó tại Cự Tượng Thần Miếu bên trong, cái kia Hắc Vu Đường vực chủ Vu Cửu rời đi thời điểm, cũng từng hướng về Sở Phong Miên lấy lòng qua một lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Mong muốn cùng Hắc Vu Đường hợp tác, Sở Phong Miên ngược lại là có thể đi tìm vị kia Vu Cửu. Ngược lại là có thể đi tìm Hắc Vu Đường thử một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên, ngay tại Hắc Vu Thành bên trong. Nơi này chính là Hắc Vu Đường hang ổ, muốn tìm đến Hắc Vu Đường người, hẳn là vô cùng nhẹ nhõm. Sở công tử có đây không? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một thanh âm, nữ tử thanh âm êm ái. Sở Phong Miên lập tức nghe ra, đây là cái kia Hắc Vu Thành Vu Lâm Các các chủ Hồng Nguyệt thanh âm. Lúc này Hồng Nguyệt cư nhưng tới chủ động tìm Sở Phong Miên. Copy nội dung từ chuyện 88. Với lại hắn xưng hô tựa hồ là biết được Sở Phong Miên lai lịch. Cái này khiến Sở Phong Miên đều là nhướng mày. Bất quá hắn vẫn là xuất thủ. Một cỗ linh lực rót vào ngọc phù bên trong, đem cái này thiên cấp cung điện trận pháp mở ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này thiên cấp cung điện là thuộc về Vu Lâm Các. Liền xem như Sở Phong Miên không chủ động mở ra, Hồng Nguyệt vậy khẳng định có biện pháp tiến vào bên trong. Chẳng trực tiếp để Hồng Nguyệt tiến đến, nhìn xem Hồng Nguyệt đến tột cùng là muốn làm cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Vào đi. Sở Phong Miên hướng về phía bên ngoài nói một câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh một đạo hồng sắc bóng dáng bước vào đến trong cung điện. Hồng Nguyệt một thân áo đỏ, nhìn vô cùng yêu diễm. Cái nhìn này nhìn sang, Sở Phong Miên thậm chí cảm giác Hồng Nguyệt đã là so với Vu tộc càng giống là một tên loài người. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồng Nguyệt bước vào đến trong cung điện, đứng ở Sở Phong Miên trước mặt, nhẹ giọng nói ra, Hồng Nguyệt tùy tiện viếng thăm, không có quấy rầy đến Sở công tử a, copy nội dung từ truyện 88. Không có, Hồng Nguyệt các chủ tự mình đến đây, không biết có chuyện gì. Với lại nghe, Hồng Nguyệt các chủ, ngược lại là biết ta là ai. Sở Phong Miên nhìn về phía Hồng Nguyệt, ánh mắt bên trong đều lộ ra một chút ngưng trọng, cẩn thận nhìn chằm chằm Hồng Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng không biết Hồng Nguyệt lần này đã đến là vì sao, tự nhiên muốn cẩn thận làm việc. Ta Vu Lâm Các, tại Bắc Cảnh các thế lực lớn bên trong đều có nhãn tuyến, Sở công tử đại náo Không Vu Tháp sự tình, Hồng Nguyệt vậy có chỗ nghe nói qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Nguyệt mở miệng cười nói, chỉ là không nghĩ tới Sở công tử thế mà như thế gan lớn, tại Không Vu Tháp đã hạ tuyệt sát lệnh tình huống dưới, thế mà còn dám lưu tại cổ vực. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, Hồng Nguyệt các chủ, là dự định đem ta tại Vu Lâm các tin tức nói cho Không Vu Tháp, vẫn là có ý định đem ta đuổi đi? Nghe được Hồng Nguyệt lời nói, Sở Phong Miên bất động thanh sắc nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời đối với Hồng Nguyệt lời nói, Sở Phong Miên vậy tin tưởng, hắn đại náo Không Vu Tháp sự tình, có lẽ cổ vực bình thường vu tộc không biết, nhưng là Hồng Nguyệt, thân là Vu Lâm các chủ, biết tin tức này, cũng không kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Lâm Các, ngoại trừ cung cấp rừng chân bên ngoài, vậy đồng dạng kinh doanh tình báo mua bán, cùng thế giới loài người bên trong thương hội như thế. Sở Phong Miên đại náo Không Vu Tháp sự tình, bản thân không coi là bí mật gì. Hồng Nguyệt hiện tại biết được Sở Phong Miên thân phận cũng bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là hiện tại Hồng Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, cũng không biết hắn đến tột cùng ra sao mắt. Làm sao có thể, ta Vu Lâm Các là Vu Lâm Các, cùng Không Vu Tháp vậy không có bất cứ quan hệ nào. Với lại Sở công tử đã ở Vu Lâm Các, liền là Vu Lâm Các quý khách, chúng ta đương nhiên sẽ không đuổi đi quý khách. Hồng Nguyệt còn sẽ giúp Sở công tử bảo thủ thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Nguyệt nhẹ cười cái này nói ra. À, đã không phải tới đuổi ta đi, cái kia không biết Hồng Nguyệt các chủ lần này tới mắt đến tột cùng là vì sao? Mọi người nhanh nói khoái ngữ, cũng không cần tại lãng phí thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắn cũng lười tại nhiều lời. Dù sao Hồng Nguyệt đã biết Sở Phong Miên thân phận, cái kia nói lời gì? Liền rộng mở nói liền là. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Nguyệt đã đến, hơn phân nửa cũng là vì Sở Phong Miên vu thần huyết mạch mà tới. Sở Phong Miên có thể hấp dẫn đến thế lực khắp nơi chú ý, nhất lớn một chút liền là vu thần huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Lâm Các cũng là Bắc Cảnh quái vật khổng lồ một trong, hướng về phía vu thần huyết mạch đến cũng không kỳ quái. Sở công tử thống khoái, đã như vậy, Hồng Nguyệt cũng không nói nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Nguyệt nhìn về phía Sở Phong Miên trên mặt lộ ra thần bí nụ cười nói. Nghe nói Sở công tử tại luyện đan chi đạo bên trên tạo nghệ cực cao, ta Hồng Nguyệt đại biểu Vu Lâm Các mong muốn cùng Sở công tử hợp tác, mong muốn mời Sở công tử vì Vu Lâm Các luyện chế một nhóm tiên đan. Về phần thù lao, hết thảy dễ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Luyện đan, Sở Phong Miên nghe nói như thế, ngược lại là hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lúc đầu suy đoán bên trong, Hồng Nguyệt là hướng về phía vu thần huyết mạch đến, nhưng không nghĩ tới, nàng lại là dự định cùng Sở Phong Miên hợp tác luyện đan. Làm sao, Sở công tử thật kỳ quái sao? Vu thần huyết mạch, mặc dù là đồ tốt, càng là liên lụy to lớn. Thế nhưng là ta Vu Lâm Các, chỉ là một cái thương hội. Đối Vu thần huyết mạch, không có hứng thú. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Nguyệt nhìn ra Sở Phong Miên kinh ngạc, mở miệng cười nói. Với lại liên quan tới Vu thần huyết mạch nghe đồn, chúng ta Vu Lâm Các cũng không tin. Cho nên Hồng Nguyệt lần này tới, chỉ là mời Sở công tử hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88. Liên quan tới Vu thần huyết mạch nghe đồn, Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ truy hỏi đường. Copy nội dung từ truyện 88. Không Vu Tháp, đối với Vu thần huyết mạch, tự hồ cực kỳ coi trọng. Nhưng là không Vu Tháp ban đầu mắt, tự hồ cũng không phải là muốn đạt được Vu thần huyết mạch, mà là mượn nhờ Vu thần huyết mạch làm chuyện gì. Cho nên không Vu Tháp ngay từ đầu mới dự định hàng phục Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên ngoan ngoãn nghe lời. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là không Vu Tháp đến tột cùng mong muốn làm cái gì, Sở Phong Miên hiện tại cũng không biết. Bây giờ nghe Hồng Nguyệt lời nói, tựa hồ cùng tin đồn gì có quan hệ. Làm sao, Sở công tử không biết sao? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên truy hỏi. Ngược lại để Hồng Nguyệt vậy có chút kỳ quái. Còn xin Hồng Nguyệt các chủ nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nói ra. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.